7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, phần 65. Chương 65 Mộc Diệu Nhật đối lý. Khẳng định là đối lý. Bạc Diệp cùng Đường chỉ biết rõ điểm này, ai làm cho bọn họ tổng đem xe hướng thành thị bên cạnh. Khai, còn nhất định phải đem cửa sổ xe đều diêu hạ tới, cuối cùng dùng tốc độ đổi lấy một chút thống. Khoái, bị Cố Manh tàn nhẫn trừ một đốn sau. Mỏng thị phu phu hai người an tĩnh như gà. Giữ khuôn phép, buổi sáng trò khôi hài như vậy bóc quá, sao đoàn người đi ra nhà ăn khi. Phụ cận cơ bản đã thanh không? Nhìn không thấy nửa bóng người, ca. Kế tiếp đi chỗ nào? Muốn từng cái lục soát nhà ở sao? Phan Bỉ đắc thân là tân nhân. Mới vào trò chơi hoàn toàn không chú ý. Đôi mắt khắp nơi lưu. Theo sát các nam nhân nện bước thời gian còn sớm mơ siêu Cố Manh mặt chiều thượng nhìn phía không. Trung, hạ nửa khuôn mặt vừa lúc bại lộ ở theo mái hiên thiết xuống dưới dương quang. Sắc lạnh da thịt tuyết trắng đến mắt sáng, hôm nay sáng sủa. Vân đạm, ánh nắng vượng là trói lọi bạch, đem quanh thân thực đi một vòng, hiện tại cái này điểm. NPC đều ở hoạt động thất. Có thể tạm thời theo chân bọn họ sai khai thời gian, tầm mắt chưa từng check đi. Hắn từ trong túi móc ra một chương gấp giấy, đưa cho một bên tiểu thiếu niên, đề nghị nói, về trước sinh hoạt khu hiểu biết tối hôm qua sự tình từ đầu đến cuối, cái gọi là NPC chính là chỉ. Những cái đó trừ bỏ người chơi bên ngoài tù phạm mơ siêu, hoạt động trong phòng nhà ăn trên lầu. Phan Bỉ Đắc tiếp nhận giấy. Mở ra thấy rõ là một chương làm việc và nghỉ ngơi biểu. Như suy tư gì nói, cũng không biết tù phạm nhóm ở bên trong đều làm chút cái gì, Bạc Diệp đôi tay sao ở trong túi. Ánh mắt nhàn nhạt mà liếc hướng lầu hai phương hướng, lầm bầm lầu bầu, ta cũng khá tò mò. Tiếp theo chuyển hướng Phan Bỉ Đắc, xúi dục nói, bằng không ngươi trà trộn vào đi làm tầm nhìn. Nói không chừng có thể tìm được cái gì manh mối, Diệp ca ngươi. Phan Bỉ Đắc người túng. Phản xạ có điều kiện giống nhau xúc đến Cố Manh phía sau ôm lấy hắn cánh tay. Lấy mắt đen nhìn nhau mặt Bạc Diệp. Ngươi đừng nói cười, ta loại này sắt vụn. Đơn đi khẳng định bị trảo. Thật xảy ra chuyện gì chỉ có tặng người đầu phần, ngươi thật đúng là sống được minh bạch bạc. Diệp nghe vậy cười, bị tiểu bằng hữu chọc cười. Nửa thật nửa giả nói, bất quá ta xem trọng ngươi, có ngươi, một cái đoàn vừa lúc 5 người, đội hình phối hợp cũng hợp lý, đội hình phối hợp. Phan Bỉ Đắc ngây người một chút, theo sau ánh mắt hoạt đến nhất bên trái đường chỉ trên người. Bắt đầu làm bài trừ, một cái pháp sư, lại chỉ hướng Bạc Diệp. Một cái thích khách thuận vị chỉ đến ân cần. Kết quả bị nam nhân một cái khủng bố chừng mắt cấp dọa lui, bỗng chốc lùi về tay. Sợ hãi nói, một cái ADC, cuối cùng là, Phan Bỉ Đắc vẫn ôm Cố Manh một cái cánh tay. Dương mắt nhìn lại, hắn thấy Cố Manh nửa khuôn mặt giấu ở bóng ma chỗ. Từ chóp mũi đến cằm đường cong phơi ở ánh nắng, lưu sướng mà xinh đẹp, lúc này đối phương lại vừa lúc đưa qua một ánh mắt. Đen như mực con ngươi. Tiết trắng màu da cơ hồ muốn tưởng một bộ cổ điển đoan trang tranh thủy mặc có loại gãi đúng chỗ. Ngựa ôn nhu, thực hấp dẫn ánh mắt, Phan Bỉ Đắc nghĩ như thế, như vậy nghĩ. Cứ nhiên chính mình trước đỏ mặt, nói, Cố Manh, một cái vũ emer siêu ta đây chẳng phải là xe tăng. Hắn cuối cùng mới phản ứng lại đây, chỉ hướng chính mình, chính là đoàn thời gian chiến tranh xông vào trước nhất mặt hút thương tổn thịt. Bạc Diệp nói, xem trọng ngươi, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, thôi bỏ đi, hắn này tiểu thân thể còn đảm đương thịt, đừng bị coi như thịt cấp ăn, Cố Manh lược Bạc Diệp liếc mắt một cái. Không có trách cứ ý tứ, nói, đừng khi dễ hắn, nhát gan, không trải qua đậu, hành đi, nếu Cố lão sư đều lên tiếng, Bạc Diệp cười khẽ. Dẫn đầu đi ở phía trước, lảo đảo lắc lư bước tốc chậm chạp. Nhưng không chịu nổi chân trường, một cất bước liền dẫn đầu với người bình thường một mảng lớn, hắn nói. Không náo loạn, còn có chính sự, đi về trước hỏi một chút tình huống, Phan Bỉ Đắc đang muốn đuổi kịp. thình lình nghe thấy một đạo đông lạnh đến có thể rớt băng cha nam âm. Còn không buông ra, thanh tuyến dị thường thấp nhu, lại cũng thật sự lãnh đến vòng cực bắc thiếu niên một quay đầu. Đối thượng ân cần không kiên nhận ánh mắt cặp mắt kia đuôi hơi thượng kiều. Bởi vậy rũ mắt liếc người khi có vẻ đặc biệt bạc tình cùng xấu tính, Phan Bỉ Đắc vốn là sợ này nam. Nhân, bị hắn một nhằm vào, sợ tới mức một giật mình, ông cố manh tay liền cấp giải khai, buông ra. Này liền buông ra, hắn vội không ngừng mà nói. Ca, vừa mới không phải chưa kịp sao, không đợi ân cần đáp lại. Nhanh như chớp đuổi kịp phía trước Bạc Diệp chạy, bên phải tay áo bị Phan Bỉ Đắc túm đến có chút oai. Cố manh dẫn theo hướng lên trên sách sách xả chính, như vậy hung. Hắn ngó liếc mắt một cái ân cần, nói, ai chọc ngươi, ân cần cảm thấy hắn là biết rõ, cố hỏi, nhìn đến Phan Bỉ Đắc ôm cố manh khi. Trong lòng liền có khí, kết quả cố manh một chút không có đẩy ra người nọ ý tứ. Tức giận đến hắn thiếu chút nữa đương trường nằm trên mặt đất lăn lộn, hắn miêu. Ghen ghét sự ân cần vốn là thiếu đến đáng thương y kiêu dáng đến bằng không. Ngữ khí liền không hảo. Là ngày đầu tiên biết ta hung sao? Đúng vậy, ân cần. Ngoặc kép, lời này tiếp không đi xuống, cho nên ngươi ở khí cái gì? Cố manh trắng ra hỏi hắn. So với nói ra chân thật ý tưởng. Ân cần càng nguyện ý lựa chọn tử vong, đốn 2 giây. Hắn nói, không phải nói muốn chuyên chú với trò chơi sao? Thanh âm thấp thấp nhu nhu, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phan Bỉ Đắc như vậy, liền sẽ không làm ngươi cảm thấy gánh nặng. Cố manh ngẩn ra nửa khắc ân cần từ trước mặt hắn đi qua, sao ân cần trước mặt phương người bảo trì. Không gần không xa một khoảng cách. Đi ngang qua ngục giam trung ương sân thể dục đất trống khi nghe được một bên truyền đến động tĩnh, một cái xuyên cảnh phục lão nhân nửa ngồi xổm chỗ đó. Dùng cái cuốc tạc thổ, một tay nắm chặt đem hạt giống, từng cái điền tiền hố, ngày hôm qua cũng nhìn đến quá lão nhân này. Tổng ở không ngừng lao động, tựa hồ cùng những cái đó củ cải rau xanh giống nhau. Là lớn lên ở vườn rau trong đất ân cần hứng thú thiếu thiếu. Nhìn mắt liền rời đi tầm mắt, lúc này, dư quang thoáng nhìn một bóng người đi đến bên người, không cần nghiêng đầu xem. Chỉ là xuyên thấu qua kia tùy theo phiêu gần nhàn nhạt ngọt hương. Là có thể biết người tới là ai, vị ngọt bị trên đỉnh ánh nắng một phơi. Một hong, lập tức trở nên tùng nhu mềm mại lên, ân cần âm thầm hít sâu khí. Muốn hoàn toàn đem kia hương vị chiếm hữu, ân cần. Người ký ức khôi phục sao? Có phải hay không nhớ lại từ trước sự? Cố manh đi ở bên cạnh hắn. Không xác định hỏi, nhớ tới chính mình là ai sao? Ân cần kỳ quái hắn vì cái gì hỏi như vậy? Lại cũng ăn ngay nói thật. Không có, có lẽ là nghi hoặc biểu tình quá rõ ràng. Cố manh liếc hắn một cái. Giải thích nói, không có gì. Chỉ là cảm thấy ngươi, trở nên có chút không giống nhau, nói vẫn là uyển chuyển điểm. Kỳ thật là tính tình đại biến, ân cần nhíu hạ mi. Nói, có sao, hắn không có loại này tự giác, chỉ là nhớ tới ở Tuyết Sơn phát sinh những cái đó sự khi. Sẽ khó có thể lý giải chính mình ngay lúc đó cách làm. Tỷ như, vì cái gì sẽ thân cố manh, vì cái gì đối hắn ngoan ngoãn phục tùng. Vì cái gì có thể như vậy thản nhiên mà nói ra thích? Nghĩ nghĩ, người nào đó cảm thấy thẹn tâm tạc, trên mặt nổi lên mất tự nhiên hồng, cố manh hãy còn lâm vào trầm tư. Bởi vậy không chú ý xem bên người đến người, lẩm bẩm, có thể hay không là mấy ngày nay phát sốt duyên cớ. Đem đầu óc thiêu thanh tỉnh, ân cần, ngoặc kép, người nói cái gì, cố manh lắc đầu. Thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi hiện trạng, nói, người đại khái là khôi phục lại bổ sung nói, là chuyện tốt ân cần không mặn không nhạt mà ân, một tiếng. Đáy lòng lại không cảm thấy chính mình có cái gì biến hóa. Đối khôi không khôi phục linh tinh cách nói cũng không xen vào, phía trước là Phan Bỉ Đắc xíu rít. Thanh âm, quân lấy Bạc Diệp cùng đường chỉ hỏi đông hỏi tây, cố manh cùng ân cần ở phía sau chậm rãi đi. có vẻ có chút trầm mặc một lát sau. Đi mau gần sinh hoạt khu, như vậy. Cố Minh thanh âm thấp thấp, đột nhiên nói, trước kia lời nói còn giữ lời sao? Câu nào, ân cần khó hiểu, nghiêng đầu nhìn lại, hắn phát hiện đối phương thế nhưng có chút khẩn trương, cố manh mắt nhìn phía trước mặt đất, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm môi dưới, vì thế kia phiến non mềm hồng trở nên ẩm ướt lên. Dưới ánh mặt trời phiếm thủy quang, hấp dẫn hắn tầm mắt ân cần đang ở xuất thần. Nghe thấy cố manh nói, thích ta gì đó, sao có thể, lời nói không trải qua đại não. Buột miệng thốt ra, ân cần thoáng chốc tim đập như sấm. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu, đằng đến nóng lên, gương mặt cũng đi theo nóng lên, đối với bị chọc trúng tâm sự. Phản ứng đầu tiên chính là phủ nhận, chết ngạo kiều. Không cứu, uy, các ngươi còn phải đi bao lâu? Phía trước, đường chỉ đứng ở bậc thang, kéo dài quá đuôi điều kêu. Bị thái dương phơi đến hơi hơi nheo lại mắt ta hiểu được cố manh đạm đạm cười. Lời nói là đối ân cần nói, tiếp theo chiều đường chỉ phất phất tay. Bước nhanh đi lên trước ân cần đi tới ngừng lại. Nhìn cố manh bóng dáng, trong lòng bỗng nhiên liền khó chịu lên, có chút thất bại mà ngồi xổm xuống. Giống căn bóng mặt trời dường như, bóng dáng đuổi theo thái dương chạy, sau lầu hai phía bắc hành lang dài thượng có một quán quả mơ sắc. Hồng gió chất lỏng, đổ ở mỗi gian nhà tù trước cửa, phan bỉ đắc kinh hách. Này thật là người huyết sao? Còn có thể là nước cà chua sao? Bạc Diệp lười nhắc mà trở về câu. Đối với huyết, thi thể linh tinh đã thấy nhiều không trách. Nói, ở chỗ này hết thảy đều là chân thật. Sớm một chút thích ứng, sớm một chút thư thái, phan bỉ đắc lau đem mồ hôi lạnh. Ngoặc kép, Diệp ca, liền tính thích ứng. Cũng không thể thư thái đi, xem vết máu bên cạnh là hướng một bên quét, đường chỉ ra. Thi thể bị cái gì kéo đi rồi, cố manh ỉ ở nhà tu cạnh cửa. Nhìn dưới mặt đất thượng máu kéo túm dấu vết, kỳ quái, vì cái gì dấu vết tới cửa liền chặt đứt. Lại lần nữa nhìn phía trong nhà sạch sẽ mặt đất, nói, đoạn đến quá mất tự nhiên, nghiên cứu cách chết có cái gì ý nghĩa. Một người nam nhân nói, trừ bỏ bọn họ ngoại, còn có mặt khác mấy cái người chơi cũng tụ ở hành lang dài biên, trong đó có một cái mang bạc khung. Mắt kính nam nhân, lớn lên còn tính sạch sẽ, hắn không kiên nhẫn mà xua xua tay. Một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng, vạn nhất là quỷ giết, cái gì không hợp lý cách chết đều có thể hợp lý giải thích. Tại đây trong trò chơi sinh sinh tử tử quá bình thường. Muốn ta nói, người đã chết chính là đã chết, không bằng nắm chặt thời gian ngẫm lại như thế nào thông quan trò chơi, nghe nói lầu một có phòng. Điều khiển, các ngươi có thể đi nhìn xem mơ siêu, một cái năng đại cuộn sóng nữ nhân không để ý tới mắt kính nam. Lý do thoái thác, ông cánh tay dựa vào vòng bảo hộ thượng nói. Bất quá đến làm đến gác cổng tạp mới được tối hôm qua tuần tra người chơi không có gác cổng tạp. Sao? Cố manh nhìn về phía nữ nhân, hỏi, ta nhớ rõ bọn họ có tiến vào phòng điều khiển quyền hạn, trực ban một kết thúc đã bị tịch thu. Một cái không lưu, cuộn sóng, nữ nói, nhưng thật ra tối hôm qua có mấy cái tuần tra xem qua ghi hình. Nhưng hỏi tới khi rồi lại nói không rõ cái gì, cười nhạo một tiếng. Sợ không phải cất giấu, cố manh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Cúi đầu, sườn cái thân đứng thẳng. Một tay thăm vào quần trong túi, cuộn sóng, nữ lúc này nhìn một vòng mọi người. Lại hỏi, ngày hôm qua ai lục soát quá một số 11 phòng? Chính là lầu một phía bắc trung gian cái kia phòng, không ít người đi vào. Bao gồm cố manh cùng phan bỉ đắc như thế nào? Mắt kính nam cảnh giác, nhìn về phía nữ nhân, có cái gì vấn đề? Có thứ gì bị cầm đi, cuộn sóng, nữ trắng ra nói. Đến bây giờ còn không có xuất hiện, xem ra là có người không muốn chia sẻ manh mối kia khẳng định không phải ta, mắt kính nam lập. Tức phủi sạch quan hệ, ta ngày hôm qua chỉ lo cùng những cái đó tù phạm lôi kéo làm quen, nga cuộn sóng, nữ phản ứng. Thường thường, bộ ra cái gì sao? Hiển nhiên là bị nhắc nhở cái gì? mắt kính nam sắc mặt bỗng dưng trở nên khó coi. Xoay người, phanh, đến một quyền nện ở lan can thượng, nhẫn nhục phụ trọng nói. Bọn họ đều chỉ nghĩ cùng ta nhặt xà phòng. Mọi người, ngoặc kép, sao đường chỉ đang ở lưu tâm người chơi khác gian nói chuyện. Đột nhiên thoáng nhìn Cố Minh đối hắn đánh cái thủ thế, xem qua đi. Ánh mắt dò hỏi, chuyện gì? Cố Minh chiều thang lầu phương hướng chật phía dưới, đường chỉ lập tức hiểu ngầm. Đối bên cạnh Bạc Diệp thì thầm một lát, ở Bạc Diệp gật gật đầu sau, bất động thanh sắc mà đi đến Cố Minh bên người, sấn không ai chú ý. Hai người theo thang lầu hạ đến lầu một đi nơi nào? Rời xa mọi người sao? Đường chỉ hỏi, Cố Minh đẩy ra an toàn thông đạo môn. Làm hắn đi vào trước, nói, phòng điều khiển, hướng ra ngoài liếc mắt một cái. Không ai đuổi kịp, buông tay đóng cửa lại, đi nơi đó làm cái gì? Đường chỉ khó hiểu nói, hiện tại không có gác cổng tạp, chúng ta có thể sấn buổi tối có người gác đêm khi đi xe mơ siêu, có chuyện không quá xác định Cố Minh nói. Đi thử thử, phòng điều khiển ở hành lang dài cuối an toàn thông đạo trong môn. Vào cửa sau còn muốn quải hai cái hành lang, vị trí có chút khúc chiết, hai người đi đến phòng điều khiển trước cửa, Cố Minh từ trong túi móc ra. Một chương màu trắng ngạnh tạp, đường chỉ hơi hơi trợn to trong trẻo đôi mắt. Cái này là, kim phương gác cổng tạp, bệnh viện phó bản NPC. Một cái ngụy trang thành Sota trung niên đại thúc lúc ấy môn tạp đặt ở trong túi. Tiến vào trí phòng sau ngoài ý muốn phát hiện còn ở. Tiến vào tuyết sơn phó bản trước cố ý mang theo trên người. Kết quả cũng không rớt, Cố Minh lật xem một lần màu trắng tạp. Giải thích nói, nếu này trương môn tạp có thể ở phó bản gian xuyên qua. Không có bị rửa sạch rớt, đơn giản hai loại khả năng. Hoặc là hoàn toàn vô dụng, hoặc là chính là một loại đặc thù nhiệm vụ khen thưởng, đường chỉ trên tường soát tạp cơ. Nói, vậy ngươi thử xem xe mơ siêu, màu trắng môn tạp xẹt qua tạp tàu tích tích hai tiếng. Đèn xanh sáng, đường chỉ ngoài ý muốn, nguyên lai là cái vạn, có thể, chìa khóa thia, may mà lúc ấy không né mơ siêu, Cố Minh thu. Hảo gác cổng tạp, đẩy ra phòng điều khiển môn, vừa vào cửa. Là có thể nhìn đến một mặt tường TV màn hình 8 đài tả hữu. Đang ở theo dõi theo thời gian thực sinh hoạt khu tình huống, to rộng bàn điều khiển thượng có mấy. Bài rậm rạp toàn nút, một bộ màu xanh lục cũ xưa điện thoại, microphone, hai chỉ màu xanh biển bình giữ ấm, một cái cắm đầy tàn thuốc gạt tàn thuốc mặt bàn góc vị trí. Chai bia tán loạn mà đặt, phần lớn không? Còn có bộ phận cái chai để lại một nửa, đường chỉ đi đến trước bàn. Tầm mắt ở 8 đài TV thượng nhìn quét một vòng, lầu 2 có 4 đài camera, hắn kéo qua ghế dựa. Ngồi ở khống chế trước đài, nhìn thoáng qua đông đảo toàn nút, liền thử thao tác, trước muốn xác định sự tình phát sinh thời gian đoạn, lại điều lấy các thị giác hình ảnh, Cố Minh một tay chống ở bàn điều khiển thượng. Một tay đỡ lấy đường chỉ phía sau lưng ghế, chú ý tới mỗi đài TV, hỏi, như thế nào chỉ có Phan Bỉ Đắc, ân cần cùng Bạc Diệp đâu? Màn hình, là bọn họ vừa mới đãi quá vị trí, đông đảo người chơi chính tụ ở bên nhau trao đổi. Trong đó lại không thấy Bạc Diệp cùng ân cần, đường chỉ nghe vậy nhìn lại. Vừa muốn nói gì, cửa truyền đến tiếng bước chân, hai người đồng thời cả kinh. Quay đầu, Bạc Diệp đẩy cửa tiến vào, nhìn đến bọn họ kinh ngạc bộ dáng, khẽ cười nói, lại đây nhìn xe mơ siêu, phía sau đi theo tiến vào chính là ân cần, đường chỉ cùng Cố Minh đồng thời. Tùng một hơi, bốn cái nam nhân tụ ở bàn điều khiển trước, đường chỉ điều lấy lầu hai nào đó theo dõi. Ký lục, lấy 8 lần tốc độ lộn ngược, nhìn còn không có 30 giây. Ân cần dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn. Trong thanh âm lộ ra một tia không kiên nhẫn, quá chậm, đảo nhanh lên, đường chỉ nghiêng đầu xem hắn, khả năng sẽ bỏ qua, sẽ không, ân cần nhìn chằm chằm màn hình, trực tiếp xen lời hắn, ta nhìn, đường chỉ gia tốc đến 16 lần, ân cần đầu ngón tay lại gõ gõ. Nhanh lên, đường chỉ điều đến 32 lần, cái này tốc độ đã nhìn không ra cái gì hình ảnh. Màn hình đi qua người đều lóe thành từng điều đoạn thẳng, Bạc Diệp cùng Cố Minh yên lặng từ bỏ. Đi đến một bên, vai sóng vai dựa ngồi ở cái bàn bên cạnh, ân cần lại nói. Lại nhanh lên, đường chỉ nhấp môi, 64 lần, ân cần nhìn về phía đường chỉ. Khó hiểu, ngươi có phải hay không không biết cái gì kêu tốc độ? Đã là cực hạn, chính ngươi tới, đường chỉ lập tức đứng lên. Giận dỗi quăng ngã bàn phim siêu ân cần. Ngoặc kép, Bạc Diệp ôm quá nhà mình bảo bối. Vỗ vỗ hắn phía sau lưng thuận mau. Không giận không giận, loại sự tình này phóng ân siêu quần xuất chúng đồng học tới. Chúng ta bớt việc ân siêu quần xuất chúng. Ngoặc kép, ân cần một người ngồi ở bàn điều khiển trước. Không chỉ có dùng 64 lần tốc độ lộn ngược. Còn đồng thời điều mặt khác tam đài theo dõi cùng nhau xem siêu cường hãn đến không giống cá. Nhân, đường chỉ lẩm bẩm một câu. Tuy rằng chỉ số thông minh rất cao, nhưng tính cách cũng quá kém siêu, cũng không biết chúng cái gì tà, Bạc Diệp đôi tay chống ở. Phía sau, hơi hơi duỗi thân một cái chân dài, nhàn nhạt nói, không cần không cân bằng. Hắn đối Cố Minh cũng như vậy, nói đến này. Nhìn về phía Cố Minh, kỳ quái nói, ta nhớ rõ mấy ngày trước hắn còn kêu phải làm ngươi liếm cẩu. Như thế nào hiện tại đối với ngươi hờ hững? Đường chỉ đồng dạng tò mò. Nhìn về phía Cố Minh đang ở chán đến chết mà đùa nghịch một chi bút máy. Ôn nhuận mặt nghiêng biểu tình nhàn nhạt nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía ân cần bóng dáng. Không vài giây lại rũ trở về. Tiếp tục chơi bút máy, liếm cẩu, Cố Minh thấp giọng nói. Không liếm, là thật sự cẩu, Bạc Diệp, ngoặc kép, đường chỉ, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ân cần thiếu chút nữa đem bàn phím gõ toái. Hết chương.